Dân quốc Pháp Y Bạch Hướng Mặc, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà xác nghiệm thi nếu như bị những khách hàng khác biết được, sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt. Diện tích của phòng giải phẫu là cỡ một cái phòng học lúc trống rỗng. Chính giữa phòng đặt một cái bàn thật lớn, dùng để làm bàn giải phẫu. Trong góc, trên kệ để mấy cái hộp lớn, bên trong là các loại công cụ cùng bao tay dùng cho ngoại khoa giải phẫu. Ngộ Tác cùng bác sĩ ngoại khoa dùng dụng cụ, đều đã giúp ngươi chuẩn bị đầy đủ. Cái phòng này trước mắt là không có biện pháp biến nó trở thành phòng giải phẫu, nhưng hiện tại chỉ có thể chuẩn bị như vậy, có thể chắp vá trước dùng nữa. Lúc sau tôi sẽ đem kiểu dáng các dụng cụ tôi cần sử dụng đưa anh, phiền anh cho người giúp tôi chế tạo mấy bộ. Được, còn có cái phòng này cũng nên tiến hành cải tạo lại, hiện tại nó hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Liền cơ bản nguồn nước cần dùng cùng cống thoát nước đều không có. Lúc sau tôi sẽ đem phương án cải tạo tỉ mỉ giao cho anh luôn. Kế tiếp, Bạch Hướng Mặc thuần phục mang bao tay, sau đó đã thấy nhân viên của nhà tang lễ nâng một khối thi thể lại đây, trên thi thể còn đắp miếng vải trắng. Bạch Hướng Mặc vừa định xốc lên miếng vải trắng để kiểm tra tình huống của người chết cùng thời gian tử vong thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Tôi không đồng ý làm giải phẫu. Các người không được thương tổn vợ tôi. Các người không thể làm như vậy. Bạch Hướng Mặc dừng lại trong tay động tác, liếc mắt nhìn Tề Minh. Các anh không phải là lén lút tiến hành giải phẫu đi. Nhìn tôi giống như người sẽ làm ra chuyện này sao? Tề Minh tức giận liếc lại Bạch Hướng Mặc. Tề Minh đem đồng phục giải phẫu cởi ra, mặc vào áo khác tây trang, thu lại biểu tình trên mặt, lúc này lại là bộ dáng tinh anh cao cao tại thượng. Hắn xách theo túi văn kiện. Mở cửa phòng đi đến trước mặt nam nhân đang nháo sự, thong thả ung dung nói. Lý tiên sinh, tâm tình của ngài tôi có thể lý giải. Nhưng nếu ngài muốn lấy được bồi thường, cần thiết phải thông qua sự kiểm tra của công ty chúng tôi. Đây là hợp đồng, trong đó có điều khoản mà tôi vừa nói với ngài, mong ngài vui lòng hợp tác cho. Tề Minh nói xong, đem tờ công văn trong túi văn kiện rút ra, chỉ vào mặt trên một chỗ điều khoản. Khi người mua bảo hiểm xảy ra chuyện ngoài ý muốn qua đời, phải trải qua kiểm tra, giám định của công ty bảo hiểm, sau đó được xác định là chết ngoài ý muốn, mới có thể lấy được bồi thường. Cục cảnh sát đều nói, vợ của tôi là ngoài ý muốn chết đuối, còn phái người kiểm nghiệm kiểm tra qua, vì cái gì còn muốn nghiệm thi. Các người có phải là không muốn bồi thường, cho nên mới bày ra nhiều việc như vậy. Lý Đức Chí phẫn nộ không thôi, trừng mắt nhìn thẳng Tề Minh. Tề Minh đầy đầy trên mũi mắt kính, Lý tiên sinh, công ty của chúng tôi có cố vấn pháp y, nếu ngài muốn nhận được khoản bồi thường do người thân chết ngoài ý muốn, cần thiết phải trải qua cậu ta kiểm nghiệm mới được. Còn cục cảnh sát bên kia, nếu như tôi nói không sai thì bọn họ chỉ là xác nhận vợ của ngài là chết đuối, cũng không có xác nhận là ngoài ý muốn hay là nguyên nhân nào khác. Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ các người không thừa nhận là ngoài ý muốn? Vậy chẳng phải tôi sẽ vĩnh viễn không nhận được bồi thường sao? Công ty Hoa Hưng bảo hiểm của các người luôn miệng nói chính mình bồi thường mau, danh dự tốt, rõ ràng đều là lừa đảo. Lý tiên sinh, căn cứ vào hợp đồng, quá trình xét duyệt bồi thường là trong khoảng 30 ngày làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này, nếu chúng tôi không có biện pháp chứng minh ngài không phù hợp với điều kiện nhận bồi thường thì công ty của chúng tôi sẽ trực tiếp tiến hành chi trả bồi thường. Tề Minh nói xong, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, quanh thân tràn ngập cảm giác áp bách. Bất quá, nếu như Lý tiên sinh đây cứ khăng khăng quấy nhiễu chúng tôi điều tra, như vậy chúng tôi cũng có lý do hoài nghi Lý tiên sinh là lo lắng chúng tôi sẽ điều tra ra cái gì, hoặc là án kiện này còn có ẩn tình gì đó, chúng tôi cũng có thể xin kéo dài thời gian xét duyệt cho đến khi ngài đồng ý mới thôi, trong đó mọi tổn thất sẽ từ ngài chịu trách nhiệm. Lý Đức Chí bị Tề Minh nhìn chằm chằm sợ tới mức khí thế trên người đều bị áp xuống không ít. Nhưng làm sao tôi biết các người mời đến cố vấn có đáng tin không? Hắn có vì các người không muốn tiến hành xử lý bồi thường mà gian lận không? Toàn bộ quá trình kiểm tra đều sẽ do người của cục cảnh sát ở đây giám sát. Chúng tôi mời đến cố vấn chính là bác sĩ của Đại học ST, John thuộc Viện Y học. Tất cả kết quả nghiệm thi đều được pháp luật công nhận. Nếu ngài đối kết quả có nghi ngờ, có thể đến tòa án đề kiện. Cách chương.